Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 894, chương 902, thật không có có. Chạy cả ngày, tất cả mọi người mệt đến không được. Hiểu Mộng xếp bằng ở cạnh biển trên một khối nham thạch tọa thiền, hấp thụ chu vi thủy linh khí. Tiểu Lê cùng Mera hai người thì là nhảy vào địa trung hải bên trong, bắt đầu vẫy vùng chơi muốn. Ngươi không cần tự trách, ngươi đã nỗ lực quá. Ngươi đang làm gì? Nữ Hoa đi tới tóc trắng bên cạnh, nguyên tưởng rằng hắn là đang khó chịu. Kết quả phát hiện Bạch Ban ở trên bờ cát dùng ngón tay vẽ ra một đống kỳ quái ký tự. Không khỏi tò mò hỏi. Tính toán chúng ta muốn đến thế giới nóc nhà thời gian. Tóc trắng đầu cũng không có nhấc về một câu, tiếp tục vạch lên một cái kia cái không ai nhìn hiểu ký tự. Hiện tại trắng trứng cuối cùng cũng coi như biết rõ dưới chân là địa phương nào. Như vậy chỉ cần đem phương đông Đông Hải tới đất Trung Hải tổng khoảng cách chia cho tóc trắng đoàn người tốc độ, liền biết trở về thời điểm dùng bao nhiêu thời gian có thể đến thế giới nóc nhà. Kỳ thực trước khi tới, tóc trắng là có thể trực tiếp dùng cái này công thức tính ra cần bao nhiêu thời gian. Nhưng hắn vẫn chỉ là qua loa tính toán một hồi. Dù sao thế giới nóc nhà địa hình rất rõ ràng hiện ra. Ở trắng la nghĩ đến căn bản không cần đặc biệt tính toán. Tới chỗ khẳng định liền có thể biết được. Nhưng kết quả nhưng cùng Bạch Ban muốn pháp tướng bác, bọn họ một đường đi tới vượt qua không ít dãy núi. Nhưng vẫn đúng là không có gặp gỡ qua 3.000 mét trở lên cao nguyên địa hình. Ngươi còn không hề từ bỏ sao? Hay là thế giới kia nóc nhà? Thật không tồn tại đây. Nữ Hoa nghe tóc trắng trả lời, thở dài, nói, được, Bạch Thuấn vỗ vỗ y phục đứng lên. Trực tiếp lơ là Nữ Hoa khuyên bảo. Cái gì tốt khí? Nữ Hoa kinh ngạc, cúi đầu nhìn một chút vừa nãy tóc trắng đồng ý phù. Đã bị hắn nhất cước đá tán. Khó nói vừa nãy những cái không phải là cái gì phù chú. Tại sao vẽ xong lại phá hủy? Vào hôm nay Hồng Thủy đến trước, lại cuối cùng thử một lần. Bạch Thuấn đem đang tại nghỉ ngơi mấy người toàn bộ gọi trở về. Hít sâu một hơi, nói, lần này hắn đã xác định vị trí, cũng không tin không thể bỏ qua. Trừ phi, thật cùng Nữ Hoa từng nói, ở cái này kẽ hở thế giới nóc nhà cũng không tồn tại. A, mệt chết, Tiểu Lê chán trường xem mắt đã ghé vào Bạch Ban trên lưng Mera. Nghĩ thầm chính mình nếu cũng kéo sau chiếu là tốt rồi. Như vậy cũng có thể bị cõng lấy. Trong vòng một ngày, ngang qua cả khối đại lục, hiện tại lại muốn đi trở về gần một nửa khoảng cách. Có thể không mệt không? Nghe cũng tâm mệt, đi thôi. Tóc trắng nhảy một cái. Lần này hắn phải tận lực duy trì hàng nhanh, có thể chuẩn xác đất đến mục đích. Vì lẽ đó hơi hơi chậm lại một ít tốc độ. Đuổi tới đi, Hiểu Mộng đập xuống Tiểu Lê vai, an ủi một câu. Lập tức liền đuổi tới tóc trắng. Tóc trắng từ từ chậm lại tốc độ, cuối cùng dừng lại. Đến, Nữ Hoa từ không trung rơi xuống Bạch Thuấn bên cạnh, hướng về bốn phía nhìn nghi hoặc mà hỏi. Chu vi, địa thế bằng phẳng, mênh mông vô bờ, cây cối tựa hồ cũng phía trước mấy ngày Hồng Thủy Hòa Phong hung bạo bên trong bị xiết đi, chỉ để lại một ít cây cọc. Bất quá bãi cỏ bảo tồn so sánh hoàn hảo, có thể nơi nào như là Bạch Thuấn trong miệng 3.000 mét bên trên thế giới nóc nhà, rõ ràng chính là một khối không thua với trung nguyên địa khu màu mỡ bình nguyên. Duy nhất thiếu hụt chính là không có sông lưu. Muốn biết rõ cổ đại văn minh, tất cả đều là xuất hiện dòng sông chu vi. Không có sông lưu địa phương, cho dù là thiên đường cũng vô dụng. Thật là nơi này. Bất quá tại sao, Bạch Ban có chút mê man. Tại chỗ ngồi xuống, Nữ Hoa nghi hoặc đồng dạng là tóc trắng nghi hoặc, nhìn bốn phía những cái rõ ràng không thể sinh trưởng ở cao nguyên trên thực vật. nếu không phải trước hắn trải qua nghiêm mật tính toán, phòng trừng lại muốn cho là mình đi nhầm đường. Quả nhiên, lớn nhất chuyện không có khả năng phát sinh, cái này kẽ hở thế giới dĩ nhiên không có Thanh Tạng cao nguyên. Chẳng trách ngàn mét cao hồng thủy liền có thể trực tiếp ngang qua quá cả khối đại lục. Không có gì ngăn trở, tương đương làm sao bây giờ? Hiểu Mộng chậm rãi đi tới Bạch Ban bên cạnh, hỏi một câu, làm sao bây giờ? Trắng La cũng muốn biết làm sao bây giờ. Thiên không đã bắt đầu dưới lên tiểu vũ, theo nước mưa xuất hiện, đêm nay đại hồng thủy nhất định sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Cái này đại hồng thủy rốt cuộc là làm sao xuất hiện? Tóc trắng đến bây giờ cũng không biết rõ. Xem thần kỳ bảo bối thế giới, diệt thế biển động là bởi vì đắp Âu Tạp cùng Caligula ngừng lại đánh nhau. Hải dương chi thần đắp Âu Tạp muốn nhấn chìm thế giới nâng. Cái này kẽ hở thế giới lại là chuyện gì xảy ra? Nữ hoa cũng tra xét qua, đáy biển không có thứ gì. Chờ đã, Bạch Thuấn hơi nhướng mày. Cảm giác, Tiền Triệu Hào, cảm thấy thật giống nắm lấy cái gì quan trọng đồ vật. Thần kỳ bảo bối thế giới diệt thế biển động, cuối cùng ngăn cản người. Tinh linh là xua tan đặc thù khí trời nứt ghế trống. Nhưng chân chính cùng biển động đối kháng, lại là đại địa chi thần Caligula ngừng lại. Mà Bạch Thuấn nhớ mang máng, nông gia lục trưởng lão đem hắn cho rằng Bạch Khởi vây công thời điểm. Hắn đã từng dùng thổ hệ thuật pháp lực lượng, mượn đại địa chi lực, bắt trước được vực sâu chi kiếm, muốn phá vỡ đại hồng thủy uy hiếp. Hay là quan trọng liền ở ngay đây? Mera, Tiểu Lê, Hiểu Mộng, Nữ Hoa, bốn người đều là thuộc thủy, chỉ một mình ta là thuộc sĩ. Bạch Thuấn trong mắt lóe lên một vệt sáng, phảng phất phá tan tối tăm ấm chìm thiên không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.